vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1675, nghĩ đến đây, Lâm Hạ Ly không dám nghĩ nữa, cơ thể cô bé không khỏi dùng mình một cái, cô bé gọi Hạ Gia Huy, Hạ Gia Huy không đáp lại, cứ nhìn về phía cửa phòng mổ, cả người cậu không khỏi run lên vì sợ Lâm Hạ Ly bước tới và ngồi ở bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ yên lặng ở bên cậu. Cùng cậu chờ ca phẫu thuật kết thúc. Đối với Hạ Gia Huy, trong lúc chờ đợi kết thúc ca phẫu thuật, trong đầu cậu có hàng tá khả năng xảy ra, mỗi khả năng mà bác sĩ đưa ra đều đủ để khiến cậu khắc ghi cả đời. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tại sao lại thế này, tại sao lại như thế này? Hạ Gia Huy kéo cổ áo bác sĩ, hai mắt đỏ bừng, dường như đã mất hết lý trí. Lâm Hạ Ly và các y tá khác muốn chạy tới ngăn cậu lại, nhưng họ không thể kéo cậu được. Thưa anh, xin anh hãy bình tĩnh, cha anh có một khối u nhỏ trong não. Bởi vì khối u này không được phát hiện từ trước nên nó đã chèn ép dây thần kinh não của ông ấy, khiến tình trạng của ông ấy xấu đi. Đây là sự thất trách của bệnh viện chúng tôi. Bệnh viện sẽ giải quyết, nhưng bây giờ tôi đề nghị anh, hiện giờ anh vào vẫn có thể nhìn thấy mặt cha anh lần cuối. Nghe bác sĩ nói, Hạ Gia Huy đấm mạnh vào mặt bác sĩ rồi chạy vọt vào phòng bệnh. Hạ Gia Huy, Lâm Hạ Ly liếc bác sĩ cũng lười quan tâm đến ông ta nữa, đuổi theo vào. Cha, cha ơi, cha tỉnh lại đi. Tiếng khóc nức nở lọt vào tai Hạ Ly, cô đứng bất động ở cửa, bàn chân như bị đeo chỉ không nhúc nhích nổi. Người cha Hạ cắm đầy ống tiêm, Hạ Gia Huy ghé vào người ông, toàn thân đều run lên. Cha, cậu hét lên, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để khiến cho người ta đau thấu tim gan, từng tiếng động đều đập vào trái tim Hạ Ly một cách nặng nề, khiến nước mắt cô bé không kìm được mà rơi xuống. Nghe thấy tiếng của Hạ Gia Huy, cha Hạ khẽ mở mắt ra, cái mở mắt đó nặng như ngàn cân, cứ như để mở được mắt ông đã trút sạch toàn bộ sức lực của mình rồi. Nhìn thấy cha Hạ đã tỉnh lại, dường như Lâm Hạ Ly đã khôi phục một chút khí lực, nhấc chân bước tới, đứng phía sau Hạ Gia Huy. Cha Hạ đang đeo mặt nạ dưỡng khí trên mũi, thở yếu ớt, không nói nên lời, ông chảy nước mắt đã khi nhìn thấy Hạ Gia Huy. Cơ thể của ông nên ông biết, cha Hạ biết rằng mình sắp chết rồi, cả đời vất vả chỉ còn da bọc xương, ăn kham uống khổ, hễ cái muốn đi là đi, thế còn con mình phải làm sao đây? Đây cũng có thể là nỗi canh cánh duy nhất trong lòng ông ấy. Ông khẽ hé môi cố nói ra nỗi lo lắng trong lòng nhưng không thể nói được, đành chịu thua, khẽ nhúc nhích ngón tay, nhấc lên rồi lại rơi xuống. Cha, điều cha muốn nói không cần phải nói, con biết cả mà. Cách chương.